Thần trong các vị thần. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi lúc này anh ta đã biết rõ sự thật. Cha mình thật ra không phải là tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa đã bỏ rơi hai mẹ con anh ta từ nhỏ. Không phải ông ta không muốn chăm sóc yêu thương như bao cặp cha con khác. Mà là không thể. Nhận thấy Tiền Thế Kiệt có vẻ như đang rất kích động. Ma thần lắc đầu thở dài một tiếng. Từ từ bước tới mặt anh ta. Định đưa tay ôm lấy anh ta vào lòng. Theo bản năng tự nhiên. Tiền Thế Kiệt vội vã nhảy lùi ra phía sau né tránh. Không muốn để A Thần ôm choàng lấy. Tuy biết rõ người đàn ông ở trước mặt rất có thể là cha ruột của mình. Nhưng sau bao nhiêu lâu xa cách. Quan hệ giữa cả hai còn chưa rõ ràng. Chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mặt có cảm giác rất xa lạ đối với mình. Lúc này bỗng nhiên có một người xa lạ định bước tới ôm lấy mình. Cho dù là ai, cũng sẽ không tự chủ né tránh sự ôm choàng của người đó. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt có biểu hiện né tránh, ma thần cũng không tỏ vẻ bất mãn. Chỉ khẽ nhún nhún vai thở dài một tiếng. Lạnh lạnh nói, con vẫn chưa tin lời nói của ta. Còn muốn trốn tránh ta à? Sắc mặt của Tiền Thế Kiệt trầm xuống. Nghiêm giọng nói. Tất cả những gì ông và Ares nói. Chỉ là ngôn từ của đơn phương các ông. Sao tôi biết được các ông có lừa dối tôi không chứ? Lừa dối con. Lừa dối con. Ta có được lợi ích gì nào? Nếu như con không phải là con trai ruột thịt của ta. Ta chẳng thèm liếc nhìn con lấy một mắt chứ đừng nói phải tiêu hao một lượng thần lực đáng kể để hiện thân trò chuyện với con. Ma thần mang theo giọng điệu chế giễu nhạt nhạt nói. Tuy thần lực của ta đã yếu hơn rất nhiều so với hồi xưa. Nhưng cũng không tới nỗi lú lẫn đầu óc. Ngay cả đứa con ruột thịt của mình cũng không nhận ra chứ. Tiền Thế Kiệt cúi đầu suy nghĩ một hồi. Ngẩng đầu lên thận trọng hỏi. Ông nói tôi là con trai ông. Nhưng vì sao tôi không giống như ông? Trên đầu tôi không có chiếc sừng đặc trưng giống như ông thế. Chẳng có gì lạ cả. Ma thần lập tức trả lời. Vì con không phải là một ma tộc thuần chủng, mà là con lai giữa ma tộc và tộc người. Nên trên đỉnh đầu không có chiếc sừng đặc trưng như bao ma tộc khác trong đại lục Aiden này. Nhưng cũng chính vì điều đó, trên người con không hề có bất kỳ một điểm yếu nào có thể để cho kẻ thù khai thác. Đó là một lợi thế đáng mơ ước của biết bao ma tộc trong đó có cả ta. Mẹ tôi là tộc người. Tiền Thế Kiệt kinh ngạc nói. Vậy bà ấy đâu? Vẫn còn sống chứ? Chỉ thấy trong đôi mắt của ma thần lộ ra vẻ đau xót. Thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Không, cô ấy chết rồi. Sau khi ta bị bốn vị đại thần đánh bại và phong ấn trong này, ả nữ thần ánh sáng vẫn không chịu buông tha ẹ của con. Ả đã ra tay sát hại cô ấy rồi. Do ta đang bị giam cầm ở đây. Nên không thể ngăn cản và ra tay hồi sinh cho cô ấy được cách chương.